Nhất mộng nhập luân, chương 89, Hải Dương trấn cung đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 89, Hải Dương trấn cung đấu. Tại một cái dãy sơn mạch chỗ sâu, Chu Phàm thân ảnh lúc này xuất hiện. Hắn đuổi theo Tam gia người cả một ngày, cuối cùng đuổi kịp đến nơi này. Chỉ thấy phía trước Tam gia người giống như đang sắp xếp cái gì. Sau đó đám người bên trong một đám khoảng 20 người lúc này bắt đầu phân tán mà ra. Đối với Tam gia người thần thần bí bí mục đích, Chu Phàm vẫn luôn anh ách trong lòng, chỉ là chính hắn thực lực đơn bạc không dám liều lĩnh. Bây giờ lại gặp Tam gia người bắt đầu phân tán mà ra. Hắn trong lòng không khỏi một tiếng thốt lên. Cơ hội tốt, sau đó, chọn một tuyến đường vòng. Chu Phàm nhích người mà lên hướng đám phân tán người kia tiến tới. Hắn lần này chuyến đi mục đích rõ ràng. Chẳng những cần làm một cái thật tốt gậy quấy phân heo mà còn cần làm một cái gắp lửa bỏ tay người sau màn hắc thủ. Mà theo Chu Phàm thân ảnh rời đi lúc, sơn mạch phía trước chỗ Tô, Hải, Lâm ba nhà, chúng ta chính là tại nơi này phát hiện cái kia động phủ cường giả. Trong đó một đám người, một cái 15-16 tuổi thiếu nữ lúc này mở miệng. Nàng một thân váy trắng quần áo, dáng người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ, tại Hải Dương trấn cũng là một cái có 102 nữ. Cùng thế hệ có thể cùng nàng so sánh cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng này gọi Tô Yên Nhi, là Tô gia dòng chính một cái tuổi trẻ thiên tài, thân phận cực kỳ cao quý. Thậm chí còn so cái kia Tô Hùng Bá phải mạnh áp một đầu. Nàng phía sau lưng thì là đứng lấy một đám người. Có nam có nữ. Đa số là trẻ tuổi người. Tuổi tác tại 20 tuổi trái phải. Bọn hắn cũng đều là Tô gia thế hệ này thiên tài. Chẳng qua lại không có Tô Yên Nhi như vậy thiên tài. Nếu như Chu Phàm có mặt tại nơi này, nhất định sẽ nhận ra cái kia Tô Hùng Bá cũng tại đám người này bên trong. Hắn đồng thời cũng đứng tại thiếu nữ này sau lưng. Nàng mở miệng, không khỏi khiến cho cái khác hai nhà thiên tài lúc này quay sang. Tại đoạn thời gian mấy ngày trước, bọn hắn hai nhà tiến thiên sơn sơn mạch sau đó vừa trùng hợp gặp cái này Tô Yên Nhi. Sau đó nghe nàng nói có cái đảo vàng xuất hiện muốn bọn hắn hai nhà tiến đến chia của. Sau đó bọn hắn cũng là nghe đến nàng ngắn gọn giải thích. Cũng hiểu đến một hai. Vậy mới cùng nàng tiến đến nơi này xem cái kia như trong nàng lời nói. Đảo vàng là như thế nào? Quả nhiên tại bọn hắn đi đến nơi này liền cảm nhận được một cỗ nào đó thần bí vận vị. Lúc này mới lựa chọn tin tưởng cùng nàng bắt tay hợp tác. Tô Yên Nhi, ngươi cùng cái kia Chu gia thiên tài không phải có hôn ước quan hệ hay sao? Làm sao không thấy hắn có mặt tại nơi này? Lúc này Lâm gia dẫn đoàn một cái thanh niên lúc này mở miệng. Hắn ngoài mặt rất là giống như ân cần hỏi thăm nhưng ý vị bên trong lại mang theo một chút khích bác hương vị. Nghe lấy lời này, một mực im lặng chưa nói Hải gia một cái thiên tài dẫn đoàn cũng là một mặt thú vị quay sang nhìn lấy hai người. Hắn thế nhưng là biết đến cái này hai người mối quan hệ. Cái này Lâm gia thiên tài người dẫn đoàn gọi Lâm Thiên Cổ. Hắn là Lâm gia hiện nay một cái tối cường nhất thiên tài. Bất kể cho dù là thiên phú hay tại mỹ mạo hoặc là thực lực đều có thể tại Hải Dương trấn đánh cái trước 5 vị trí. Là một cái cực kỳ được Lâm gia coi trọng người. Thậm chí có tin đồn. Tại hắn trưởng thành sau đó về sau sẽ lập tức tiếp nhận lấy Lâm gia gia chủ chi vị. Cái này có thể nói là một cái rất nghiêu người. Nhưng mà nghe nói. Cái này Lâm Thiên Cổ một mực tâm hoài để ý cái kia Tô Yên Nhi. Chỉ là hắn duyên phận không thế nào tốt. Một mực được hắn để trong tâm người lại không thèm để ý đến hắn cái tâm ý mà lại chỉ để ý cái kia Chu gia vị kia kiệt xuất thiếu niên. Cái này còn chưa hết. Tại đoạn thời gian trước, hắn nghe nói cái kia Chu gia thiên tài lại là cũng không nhìn cái này Tô Yên Nhi mỹ mạo. Nghe nói Chu gia vị này trẻ tuổi thiên kiêu lại là để ý hắn Lâm gia một vị thế hệ trước thiên tài. Trong thành từng có không ít người bắt gặp vị này Chu gia Chu công tử bí mật hẹn gặp hắn Lâm gia vị kia cô hẹn hò. Càng khiến người ta đau đầu hơn chính là hắn tỷ tỷ Hải Cung Hy lại là một mực nhìn kỹ cái này Lâm gia dẫn đoàn Lâm Thiên Cổ. Cái này cũng là hiện tại ở Hải Dương trấn một cái vi diệu không thể phá vỡ hình tượng. Tứ gia bên trong có quyền lên tiếng năm cái nhân vật lúc này đem đến Hải Dương trấn rất nhiều phức tạp sự tình. Mà tại nghe được Lâm Thiên Cổ cái kia lời nói, Tô Yên Nhi rất là bất mãn, lập tức tức giận nói: "Lâm Thiên Cổ, không phải chuyện của ngươi, đừng có nhiều chuyện xen vào, như lại nhiều chuyện vậy liền cút đi." Nàng sớm liền đã biết cái này Lâm Thiên Cổ tâm ý, nhưng làm sao nàng đối với hắn chỉ có chán ghét chi vị. Một mực giống như con đỉa bám lấy nàng không buông. Còn có Hải gia vị kia bởi vì cái này Lâm Thiên Cổ nguyên nhân mà không ngừng tìm nàng kiếm chuyện. Rất là phiền lòng, buồn bực hơn nữa chính là Chu gia cái kia tiểu tử lại không thèm để ý nàng cái này yếu đuối nữ nhân cảm xúc. Một mực muốn làm một cái trẻ con thích chơi đồ cổ, theo đuôi bám váy cái kia Hải gia bà thím. Bất quá đối với chuyện này nàng cũng không có cách nào. Chỉ có thể nhịn xuống coi như không. Nàng hiện tại cũng không muốn dở nữ nhân thói làm hỏng hai người quan hệ bên trong. Bị Tô Yên Nhi mắng mỏ, Lâm Thiên Cổ mặc dù rất là tức giận nhưng cũng nhắm mắt nhắm mũi cho nuốt xuống. Những năm này hắn đã đối với chuyện này sớm thành thói quen. Cùng cơm bữa một dạng ăn đều nên cũng không thể làm sao. Bất quá, hắn trong mắt đã có sát cơ hiển hiện. Thề sau này phải giết chết cái kia đáng chết Chu gia thiên tài. Đúng, còn cái kia Lâm gia tiện nhân cũng nhất định phải dạy cho một bài học. Luôn luôn phá lão tử chuyện tốt, đáng đánh. Nghĩ nghĩ, Lâm Thiên Cổ liền nhịn xuống tới. Một mặt vui cười đối Tô Yên Nhi nói xin lỗi. Một bên Hải gia thiên tài Hải cung đấu cũng rất là im lặng. Hắn đối với chuyện này đã sớm là quen thuộc cũng không dám lên tiếng can ngăn. Sợ bị vạ lây. Bất quá, hắn không nói không có nghĩa là không có người chọc hắn. Một bên Tô Yên Nhi một mặt ghét bỏ Lâm Thiên Cổ nhìn sang phía Hải cung đấu cười lạnh nói: "Hải cung đấu, người tỷ tỷ đâu? Làm sao không thấy?" Nghe lấy Tô Yên Nhi lời này, cả Lâm Thiên Cổ cùng Hải cung đấu sắc mặt đều xanh xám. Lâm Thiên Cổ còn đỡ, Hải cung đấu thì là cực kỳ muộn phiền. Hắn cũng không có làm cái gì a, làm sao cũng đem hắn cho lôi vào. Đây là cái gì sáo? Hai người này bởi vì lẫn nhau sự tình đều đối hắn rất là ghét bỏ. Đặc biệt là cái kia Tô Yên Nhi. Bởi vì hắn cô nguyên do nên chưa bao giờ cho hắn Hải gia tốt sắc mặt. Luôn luôn đối bọn hắn ghét ác như cừu. Mà cái này Lâm Thiên Cổ nguyên do thì là hắn tỉ tỉ thường hay phá hắn chuyện tốt nên cũng không có cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Thậm chí luôn luôn tìm nơi vắng người muốn cho hắn đánh. Cái này oan ức a. Hắn biết cái này Tô Yên Nhi lời nói chính là muốn cho Lâm Thiên Cổ tìm rắc rối. Tô Yên Nhi, đây cũng không phải thời điểm nên ngươi chọc ngoáy người khác. Như lại muốn gây sự lão tử liền sẽ không tham dự. Nghe được Hải cung đấu lời này, Tô Yên Nhi chỉ có thể hừ lạnh một tiếng lại không quan tâm nữa. Bộ dáng rất là tức giận, mà một bên vốn đã nhìn Hải cung đấu không vừa mắt Lâm Thiên Cổ lại là một mặt cười lạnh nói: "Cút liền cút, ngươi cái này vô dụng đồ vật nhà ta Yên Nhi liền không cần ngươi." Nói xong sau đó hắn cũng không quản Hải cung đấu xanh xám sắc mặt, lập tức quay sang Tô Yên Nhi cười nói: "Yên Nhi, ban nãy là ta không đúng, cái này tiểu tử vô dụng cực kỳ, để ta đuổi hắn đi coi như cho ngươi bồi tội, thế nào, ngươi, Tô Yên Nhi cùng Hải cung đấu tại nghe được lời này liền tức muốn hộc máu mồm. Nhất là Tô Yên Nhi, cút liền là ngươi, biết điều liền im miệng lại, mà Hải cung đấu đối với Lâm Thiên Cổ lời này cũng rất tức giận. Nếu như không phải hắn tỉ tỉ nguyên do, hắn cũng sẽ không có đối với Lâm Thiên Cổ lời này nhẫn nhịn. Sơn mạch phía trước bầu không khí lúc này bỗng chốc trở lên vi diệu lên. Lại không còn ai nói với ai nửa lời. Giống như một khi nói lên liền sẽ nói ra chuyện tới. Cách chương.